đang cảm khái mọi thứ là không thể đoán trước được. Mục Mục xuống giường đi tới bên bàn ăn cháo, vừa ăn vừa hỏi cậu ta, tại sao tôi lại ở đây? Anh tôi suy xét đến chuyện anh bị Lạc Tang lừa gạt tới nên cảm thấy không thể lại để cho anh ở cùng nhà với sư phụ tôi được, bởi vì bọn họ bị nghi ngờ là trợ giúp Lạc Tang phạm tội. Hy Nhĩ giải thích, mặt tối sầm lại. Mục Mục giật mình, vốn bụng đang đói cồn cào ngay lập tức không thấy ngon miệng nữa. Vậy hiện tại bọn họ như thế nào rồi? Lạc Tang bị giam ở trong ngục. Sư phụ và chú Lạc Lâm vốn là có thể ở nhà chờ triệu tập, nhưng vì con mắt trái của Lạc Tang bị trúng tên độc nên sư phụ thỉnh cầu cùng vào trong ngục giam để chăm sóc cho anh ấy. Anh tôi đã đồng ý rồi. Sư phụ vào ngục giam thì chú Lạc Lâm hiển nhiên cũng theo cùng, cho nên cả nhà bọn họ hiện tại đều bị giam ở trong ngục. Hy Nhĩ trầm giọng nói, tiếp đó oán hận nhìn về phía Mục Mộc, anh đã hại cả nhà bọn họ thật thảm. Mục Mộc vốn là biết được Lạc Tang không chết, tâm tình tốt vô cùng, nhưng giờ lại nghe được tin tức cực kỳ chấn động này thì tâm tình như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, từ nơi cao nhất vọt xuống nơi thấp nhất. Tại sao lại như vậy? Mục Mộc sốt ruột, hắn không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ náo động lớn đến mức nào. Còn không phải là bị anh dằn vặt sao? Hy Nhĩ càng nghĩ lại càng tức giận, không nhịn được chửi Mục Mộc như tát nước. Vốn là gia đình sư phụ là một nhà có danh tiếng trong bộ lạc, hiện tại thì thế nào? Bởi vì anh mà bọn họ trở thành phạm nhân, không chỉ mất đi danh tiếng mà còn bị mọi người phỉ nhổ nữa. Anh chính là yêu tinh hại người. Hy Nhĩ, đang nói cái gì đó? Hà Nhĩ chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước cửa phòng, ánh mắt nghiêm nghị nhìn Hy Nhĩ, đi ra ngoài cho anh. Hy Nhĩ vỗ bàn đứng lên, căm tức đi ra ngoài. Trời mới biết hiện tại cậu có bao nhiêu oán hận với Mục Mộc. Nếu không phải trước khi sư phụ vào ngục giam đã dặn dò mình phải chăm sóc tốt Mục Mộc, nếu không phải vì đó là con của Lạc Tang thì cậu cũng sẽ chẳng thèm quản hắn chết hay sống. Hà Nhĩ khép cửa phòng lại rồi đến ngồi xuống đối diện với Mục Mộc, nhìn thấy cháo trong chén chỉ mới vơi đi có một ít, vì vậy quan tâm hỏi hắn vì sao không ăn. Mục Mộc cúi đầu xuống, trong lòng khó chịu nói không nên lời, tôi ăn không vô, đừng tùy hứng nữa. Hà Nhĩ nhắc nhở hắn, cậu đang mang thai đó. Mục Mộc bị lời nhắc nhở này của anh ta nên mới nhớ tới vụ này. Hắn sờ vào bụng của mình rồi nhíu mày. Đứa con gì đó, hắn không quan tâm. Hà Nhĩ nhìn thấu sự bài xích của Mục Mộc, vì vậy liền nghiêm túc hỏi Mục Mộc, cậu không muốn đứa bé này là bởi vì cậu hận Lạc Tang sao? Mục Mộc lắc đầu, phủ nhận, tôi không hận y. Vậy thì vì lý do gì? Hà Nhĩ không hiểu, cậu phải biết rằng mỗi một đứa trẻ đều là do ông trời ban cho. Anh không thể hiểu được đâu. Mục Mộc không muốn nói đến việc này nữa. Mỗi lần nói đến chuyện này thì hắn liền cảm thấy phiền. Tôi không nên mang thai, việc này là không bình thường. Cậu là giống cái. Hà Nhĩ thật tình không thể nào hiểu nổi suy nghĩ của Mục Mộc. Tựa như Mục Mộc chết sống cũng không thể hiểu nỗi đàn ông ở nơi này làm sao lại có thể mang thai được vậy. Mục Mộc vốn muốn phản bác rằng mình không phải là giống cái, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng liền nuốt xuống. Bây giờ hắn đã mang bầu rồi, nói ra lời đó liền không có sức thuyết phục. Nói chung, tôi sẽ không sinh đứa con này đâu, anh cũng đừng hỏi tôi tại sao, tôi có lý do của mình, cũng có sự kiên trì của mình. Mục Mộc nghiêm mặt nói, sau đó cầm lấy cái muỗng bắt đầu múc cháo lên ăn, cũng không phải là vì các thứ trong bụng, mà là vì hắn rất đói bụng không thể chịu được nữa, nhưng bởi vì không có cảm giác ngon miệng nên cháo này ăn không có mùi vị gì. Hà Nhĩ thấy Mục Mộc phiền não thì không có tiếp tục hỏi nữa mà yên lặng nhìn hắn ăn cháo. Chờ Mục Mộc ăn xong rồi, anh mới lên tiếng, cậu hãy chuẩn bị, ngày mai cậu sẽ đi cùng với tôi tới quảng trường dự khai thẩm, là người bị hại. Cậu không tham dự thì không thể xét xử Lạc Tang được. Hà Nhĩ dừng một chút, lại nói thêm, còn có Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm. Mục Mộc trầm mặc, hai cái tay ở dưới gầm bàn liền nắm chặt lại. Tiếp đó hắn hỏi Hà Nhĩ, không cần phải xét xử bọn họ có được không? Tôi cũng đâu có tố cáo bọn họ. Không phải cậu đã ở tại trước mặt mọi người thừa nhận mình là Lạc Tang lừa gạt tới sao? Hà Nhĩ nhìn chằm chằm vào Mục Mộc, ánh mắt thâm thúy, tựa như có thể nhìn thấu vào trong nội tâm của hắn. Mục Mục ho khan vài tiếng, tôi chỉ là đang nói lẫy mà thôi, các người cũng quá nghiêm túc rồi. Vậy thì rốt cuộc đó có phải là sự thực hay không? Tùy tiện nói ra mà thôi. Mục Mục phải nói dối, vì muốn đem cái chuyện bị làm cho lớn ra này phải bị đè xuống. Hà Nhĩ không nói, ánh mắt sáng ngời nhìn Mục Mục. Mục Mục bị anh ta nhìn như vậy thì cảm thấy không được tự nhiên lắm. Thời điểm đang muốn nổi giận, Hà Nhĩ liền mở miệng hỏi hắn, cậu đã thích Lạc Tang, muốn bao che cho y sao? Bị hỏi thẳng ra như vậy nên Mục Mục liền lúng túng không được tự nhiên. Ánh mắt hắn lộ vẻ bối rối nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu cũng không được mà không gật đầu cũng không được. Ở trong quan niệm của Mục Mộc, đàn ông yêu đàn ông, chung quy đều không phải là chính thống. Hà Nhị cũng không làm khó Mục Mộc, anh bình tĩnh nói, mặc kệ là như thế nào, buổi xét xử này là nhất định phải mở, bởi vì toàn bộ người của bộ lạc cũng đã nhận định cậu là bị y lừa gạt tới. Nếu không phải thì vào ngày mai cậu hãy tự mình nói ra tại trước mặt mọi người. Cậu hãy nghỉ ngơi đi. Hà Nhĩ nói xong đứng lên rời khỏi phòng, nhưng khi đi tới cửa liền ngừng lại, quay đầu lại nhắc nhở Mục Mộc, thế giới này tuyệt đối tôn trọng mong muốn của giống cái. Chỉ cần cậu có đủ kiên trì thì cậu liền có thể kiểm soát được buổi xét xử vào ngày mai. Hà Nhĩ nói xong lời này mới ra khỏi phòng, lưu lại Mục Mộc như đang có điều suy nghĩ. Đêm đó, Mục Mộc ngủ không ngon lắm, thỉnh thoảng lại giật mình tỉnh dậy, nhìn xem bầu trời có phải đã sáng rồi không. Chờ đến khi hắn tỉnh lại tại lần thứ 6 thì bầu trời vừa vặn tờ mờ sáng. Lúc này Mục Mộc vội rời giường sửa soạn, mang theo tâm tình căng thẳng và bất an mà nghênh tiếp buổi xét xử sắp đến. Trên thực tế, toàn bộ người của bộ lạc đều chú ý đến buổi xét xử lần này. Cựu tù trưởng Lạc Lâm của khu đông thuộc đông bộ lạc và Văn Sâm đặc tư là một thầy thuốc kiệt xuất lại bao che cho con của mình nhằm lừa gạt giống cái. Đây là một vụ bê bối lớn trăm năm khó gặp, mà thân phận thú nhân biến dị của Lạc Tang cùng với cái đêm thú nhân đại chiến càng làm cho chuyện này thêm nhiều sắc thái truyền kỳ, nên từ sớm mọi người đã tụ tập tại quảng trường rộng lớn của khu đông để chờ xem cuộc vui. Vì vậy chờ đến khi Mục Mộc đi đến thì nơi đó đã bị biển người vân. Mục Mộc đi đến khiến cho đám người đó xôn xao, tất cả mọi người đều giớn cổ nhìn hắn, điều này làm cho Mục Mộc cảm thấy khó chịu, vì vậy thấp giọng hỏi Hà Nhĩ, nhất định phải xét xử công khai sao? Hà Nhĩ dẫn Mục Mộc đi lên đài cao, để cho hắn ngồi xuống một cái ghế, nhưng Mục Mộc phát hiện trên đài cao chỉ có một cái ghế này, liền có cảm giác không thích hợp, dù vậy cũng không có hỏi nhiều. Theo lý thuyết hắn hẳn phải đứng mới đúng. Nơi này không có luật sư và bồi thẩm đoàn, buổi xét xử này kéo dài lắm thì chắc cũng khoảng 1 giờ. Lý do để Mục Mộc ngồi trên ghế có thể vì hắn mới vừa lành bệnh, hơn nữa lại đang mang thai, để cho hắn đứng là không thích hợp. Nếu như Mục Mộc biết rõ lý do để hắn ngồi ghế thì hắn sẽ trực tiếp ném cái ghế từ trên đài cao xuống. Là một sự việc trọng đại nên Hạ Lạc Khắc là tù trưởng khu Tây cũng tới dự. Ông ta một người đàn ông gần 50 tuổi, vai hùm lưng gấu, tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, tinh thần rất tốt nhưng tướng mạo lại rất bình thường, trông không giống là phụ thân của mỹ nhân Hy Nhĩ và anh chàng đẹp trai Hà Nhĩ. Nhưng khi Mục Mộc nghĩ đến dung mạo xinh đẹp của Hy Lâm thì liền bình thường trở lại, xem ra hai người này được thừa hưởng gen di truyền tốt. Các trưởng lão của bộ lạc cũng đã tới, bọn họ và Hạ Lạc Khắc chỉ đến dự thính mà thôi. Cho nên liền ngồi tại chuyên khu ở bên dưới đài cao để theo dõi, trừ khi Hà Nhĩ ra phán quyết sai, bằng không bọn hắn sẽ không nhúng tay vào buổi xét xử này. Hà Nhĩ kêu người thanh niên có giọng nói to và rõ làm cho hiện trường yên tĩnh, sau đó bảo người dẫn một nhà Lạc Tang tới. Mục Mục lập tức quay sang nhìn, với hy vọng có thể nhìn thấy Lạc Tang và cả sự luống cuống không biết nên làm sao để đối mặt với cả nhà bọn họ. Cả nhà bọn họ đều đã hại hắn, nhưng không phải hắn cũng đã hại cả nhà bọn họ, thậm chí đã hại bọn họ vô cùng thê thảm. Có lẽ Hy Nhị đã nói đúng, hắn chính là yêu tinh hại người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, xét xử. Chỉ thấy một nhóm người hộ tống 3 người lên đài cao, Lạc Lâm ôm Văn Sâm đặc tư đi ở phía trước. Ông không hổ là người đã từng làm tù trưởng. Thần sắc trầm ổn,

ngẩng đầu nhìn về phía ngôi nhà của mình nhưng lại kinh ngạc phát hiện Mục Mục đang ngồi ở trước cửa nhà mình, đang cúi đầu nhàm chán nhổ cỏ. Phỉ Lợi Phổ hồi phục tinh thần lại rồi đi nhanh đi tới trước người Mục Mục, cúi đầu nhìn hắn lộ vẻ hưng phấn. Mục Mục tới tìm mình, nói rõ hắn cần sự giúp đỡ của chính mình. Đối với một trạch nam cô độc mà nói, có thể trợ giúp cho những người khác sẽ khiến cho anh ta có được một cảm giác thành công vô cùng. Nhìn thấy Phỉ Lợi Phổ đã về, vì thế Mục Mục liền đứng dậy. Tâm tình của hắn lúc này vô cùng tệ nhưng vẫn đứng thẳng tắp, cố gắng để cho mình trông có thể diện hơn một ít. Phỉ Lợi Phổ, tôi muốn thương lượng với anh về một chuyện. Phỉ Lợi Phổ gật đầu, ý bảo Mục Mục nói tiếp. Mục Mục do dự một lúc, nét mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Tôi muốn ở nhờ trong nhà kho của anh. Cái nhà kho mà Mục Mục nói đến chính cái nhà kho chứa dụng cụ linh tinh mà Phỉ Lợi Phổ đã xây ở trong đồng ruộng kia. Ngày hôm nay hắn đã dọc theo Đông Cự Hà đi rất lâu, chờ cho tới khi đôi chân mỏi như thì mới nghĩ đến quay lại. Sau đó cứ ngây ngẩn cả người. Hắn không biết mình nên đi đâu. Hắn không thể ở lại nhà của Hà Nhĩ được. Hắn cũng không phải là thân thích ruột thịt gì hay là bạn bè gì của anh ta, nhưng hắn cũng không thể tiếp tục ở lại nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư được. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này rồi thì hắn làm gì còn mặt mũi. Hơn nữa, dựa vào thái độ của Văn Sâm Đặc Tư khi ở trên đài cao trong ngày hôm nay, có lẽ rất oán hận hắn, như vậy thì hắn làm sao có thể ở lại đó được nữa. Mục Mục nghĩ tới nghĩ lui thì liền nghĩ tới thú nhân dễ khi dễ này, nhưng hắn không muốn ở tại nhà của Phỉ Lợi Phổ. Thứ nhất là không tiện lắm, thứ hai là do nhà Phỉ Lợi Phổ cách nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư rất gần, hắn không thoải mái. Cho nên cái nhà kho chứa đồ ở bên bờ ruộng kia liền trở thành sự lựa chọn tốt nhất. Tuy rằng có hơi đơn sơ và dơ giấy bẩn thỉu nhưng dù sao cũng đỡ hơn phải ngủ ngoài đường rồi. Đã vậy cũng thuận tiện cho việc trồng trọt nữa. Bắt đầu từ bây giờ hắn phải tự nuôi sống bản thân mình. Phỉ Lợi Phổ nghe đến Mục Mục muốn ở trong cái kho chứa đồ kia thì liền luống cuống lên. Anh ta lại nhớ tới Mục Mục đang mang thai. Vậy thì làm sao có thể để cho hắn ở tại chỗ có điều kiện kém như vậy được chứ? Vì vậy liên tục lắc đầu với Mục Mục. Mục Mục nhíu mày, không cho ở nhờ sao? Không phải là vấn đề có cho ở nhờ hay không. Phỉ Lợi Phổ cắn vào môi khô của mình, không biết làm cách nào để biểu đạt ý của mình cho Mục Mục hiểu. Ánh mắt Mục Mục ảm đạm xuống, hắn không thể ép buộc Phỉ Lợi Phổ, quay người rời đi, vội nghĩ ra cách khác. Phỉ Lợi Phổ biết Mục Mục đã hiểu lầm ý của mình nên vội vã đuổi tới chặn hắn lại, rồi chần chừ một lát mới duỗi tay nắm lấy ống tay áo của Mục Mục, cẩn thận để không đụng vào tay của hắn. Lôi kéo ống tay áo Mục Mục dẫn hắn đi về phía nhà của mình. Mục Mục liền hiểu rõ ý của Phỉ Lợi Phổ, anh ta muốn mình ở tại nhà của anh ta. Lòng tốt của anh thì tôi nhận nhưng tôi không muốn ở trong nhà anh. Mục Mục ngừng lại, bình tĩnh nhìn Phỉ Lợi Phổ, nhà kho kia là tốt rồi, tôi muốn ở đó. Phỉ Lợi Phổ vẫn không đồng ý nên Mục Mục lại quay người muốn rời đi. Phỉ Lợi Phổ không có cách nào đành phải mang theo Mục Mục đi tới mảnh ruộng. Dọc theo đường đi, Mục Mục rất trầm mặc, cúi đầu, trong đầu tất cả đều là hình ảnh của Lạc Tang và Hy Nhĩ, trong lòng cực kỳ khó chịu, vừa nghĩ tới hai người kia có khả năng ở trước sự chứng kiến của mọi người mà kết bạn thì hắn liền muốn đốt chết hai người bọn họ. Chết tiệt, vì sao lại yêu Lạc Tang? Nếu như không yêu y thì tốt rồi. Như vậy bây giờ mình chắc hẳn sẽ vô cùng vui mừng rồi. Cuối cùng cũng đã thoát khỏi oai. Mục Mục càng nghĩ thì lại càng tức giận. Thật muốn đánh búp búp mình mấy cái bạt tay rồi mắng chính mình. Ai kêu mày động tâm? Ai kêu mày bị Lạc Tang làm cho cảm động? Hiện tại thì hay rồi, lại khiến cho bản thân khó chịu đến mức này. Đáng đời, mày chính là hèn mọn mà. Vẫn luôn hận không phải sao? Ngay cả chính mình cũng không quản được lại còn đi oán hận người khác. Mày cũng có tư cách để oán hận sao? Mục Mục mắng lên, một cước đá văng một cục đá, làm cho Phỉ Lợi Phổ đang đi kế bên sợ hết hồn. Phỉ Lợi Phổ kinh hồn táng đảm nhìn Mục Mục, không biết hắn bị làm sao, chỉ thấy Mục Mục đứng thở hổn hển, vẻ mặt rất hung dữ, đôi mắt trừng về phía trước, thật giống như đang nhìn một người mà mình cực kỳ căm ghét vậy. Qua một lúc lâu, Mục Mục mới dần dần bình tĩnh lại. Hắn quay đầu nhìn Phỉ Lợi Phổ đang không hiểu ra sao thì lộ ra nụ cười tự giễu mình, thở dài nói, hiện tại tôi thật sự muốn giết chính mình. Phỉ Lợi Phổ trầm mặc, anh ta liền nghĩ tới mình trước đây rất lâu, ngây thơ dắt con heo con dưới ánh mắt trào phúng của mọi người mà đi đến cầu hôn giống cái câm điếc nọ, kết quả bị phụ thân của người ta đuổi ra khỏi cửa, không chỉ có thành trò cười trong bộ lạc mà còn khiến cho người nhà bị mất mặt. Trong quá trình trải qua giai đoạn đó thì anh ta cũng rất nhiều lần muốn giết mình. Mục Mục tiếp tục đi đến mảnh ruộng, bóng lưng gầy guộc mang theo vẻ thê lương. Phỉ Lợi Phổ nhìn hắn chằm chằm, sau đó nắm chặt nắm đấm lấy dũng khí mà hét lên với hắn, rồi sẽ ổn thôi. Mục Mục sửng sốt liền dừng lại, sau đó quay đầu nở nụ cười với Phỉ Lợi Phổ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đây không phải là cũng biết nói chuyện sao? Phỉ Lợi Phổ đỏ mặt. Mục Mục vừa cười cười, khẽ lên giọng, yên tâm đi, tôi còn muốn quay trở về trái đất mà. Lạc Tăng là thứ đồ gì chứ? Một con chó hoang mà thôi. Mục Mục nói xong liền lắc đầu với Phỉ Lợi Phổ, đi thôi, lát nữa chúng ta nướng khoai lang ăn đi. Phỉ Lợi Phổ không biết trái đất là nơi nào, nghĩ có lẽ là tên quê nhà của Mục Mục nên anh ta cũng không để ý tới nó lắm, mà vô cùng vui vẻ đuổi kịp Mục Mục. Khi hai người đi tới mảnh ruộng, do tối hôm qua nửa đêm trời mưa, cho nên nhà kho có chút ẩm ướt. Phỉ Lợi Phổ nhìn các loại tạp vật chất đầy ở trong kho, hơi khó xử nhìn Mục Mục. Thật lòng không hy vọng hắn ở lại nơi này nhưng Mục Mục đã quyết tâm nên liền kéo lên ống tay áo bắt đầu dọn dẹp kho, để làm ra một chỗ ngủ cho mình. Phỉ Lợi Phổ cũng phụ giúp dọn dẹp, thu hẹp lại khoảng cách giữa các kệ. Di chuyển xe đẩy có bánh xe bằng gỗ rất lớn ra bên ngoài. Hai người tiêu tốn nửa giờ để dịch chuyển sắp xếp lại mọi thứ. Cuối cùng cũng làm cho kho trống ra được 1/3 không gian. Phỉ Lợi Phổ cầm chổi quét tước. Mục Mục thì ra ngoài đi dạo một vòng. Từ trong ruộng mang một đống rơm rạ ẩm ướt. Trở về, định trải trên mặt đất để ngủ tạm trong mấy ngày. Điều kiện sinh sống lại nghèo đến mức này là điều mà Mục Mục trước đây nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Ông bà nội của hắn mà biết được chắc hẳn sẽ rất đau lòng nhưng Mục Mục hiện tại không thể nào chạy theo một cuộc sống thoải mái được. Hắn hiện tại không có chỗ dựa cũng không có tiền, mọi thứ chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Phỉ Lợi Phổ nhìn Mục Mục đang trải rơm rạ, lúc đầu thì anh ta liền không biết ý nghĩ của hắn. Chờ đến lúc thấy Mục Mục ra hiệu nói với mình đã có chỗ để ngủ thì Phỉ Lợi Phổ mới có phản ứng, nhanh chóng xông tới ôm cái đống rơm rạ ẩm ướt đó vứt bên ngoài, sau đó cua tay múa chân nói cho Mục Mục biết mình sẽ mang một cái giường tới để cho hắn dùng. Nói chuyện, Mục Mục cố sức nhìn ngôn ngữ tay chân của Phỉ Lợi Phổ. Phỉ Lợi Phổ cúi đầu xuống, có chút ngượng ngùng nói ra một từ, giường. Đã quá lâu không nói chuyện ở trước mặt người khác nên dẫn đến anh ta vừa mở miệng ra thì liền cảm thấy thật ngượng ngùng. Mục Mục đã hiểu, anh sẽ mang một cái giường lại đây. Phỉ Lợi Phổ gật đầu, Mục Mục lộ ra mỉm cười, cảm ơn. Gương mặt Phỉ Lợi Phổ lại càng đỏ hơn, thật cao hứng đi về nhà lại mang cái giường đến cho Mục Mục. Mục Mục vốn là muốn giúp anh ta khiêng giường nhưng Phỉ Lợi Phổ lại ý không cần, anh ta cố kỵ vì Mục Mục mang thai. Mục Mục nghĩ đến Phỉ Lợi Phổ dù sao cũng là một thú nhân, tuy rằng có hơi gầy nhưng khiêng một cái giường hẳn là có thể, vì vậy không có khăng khăng đòi phụ giúp nữa, liền ở trong ruộng mà chờ anh ta. Vì không còn việc gì nữa nên Mục Mục liền đi đến mảnh ruộng của mình, nơi này trời thu nhưng lại mưa nhiều, ao nước của Mục Mục đã đầy nước. Đây là cái ao mà Lạc Tăng đã đào cho hắn, đúng như lời Lạc Tăng đã nói, sau khi nước đầy ao thì liền trong suốt, trên mặt nước chỉ có mấy cọng cỏ và lá rụng nổi lơ lửng, phản chiếu trời xanh mây trắng, tạo thành một khung cảnh rất yên bình và tĩnh lặng. Mục Mục nhặt lên một hòn cục đá rồi ném vào trong ao nước. Hắn nhớ Lạc Tăng đã từng nói là có thể ném những cục đá vào trong ao, có thể che lấp bùn đất ở dưới đáy ao, mà hiện tại hắn cũng rảnh rỗi không có việc gì làm nên liền đi nhặt các cục đá nhỏ rồi ném xuống. Tại thời điểm Mục Mục ném cục đá thứ 7 xuống thì có một lồng ngực rộng lớn và rắn chắc dán lên lưng của Mục Mục. Sau đó là hai cánh tay cường tráng vòng ôm lấy eo của Mục Mục. Mục Mục liền giật mình nhưng sau đó thì bình tĩnh lại. Hắn cũng không nhìn ra đằng sau, vì đã rất quen thuộc với mùi và cơ thể của Lạc Tang. Mục Mục cũng đoán được Lạc Tang sẽ tìm đến mình nhưng không nghĩ sẽ tới nhanh như vậy. Lạc Tang cúi đầu ngửi mùi tóc của Mục Mục, sau đó hôn xuống đỉnh đầu của hắn, lại di chuyển xuống khẽ cắn lỗ tai của Mục Mục. Mục Mục nghiêng đầu đi, bình tĩnh hỏi Lạc Tang, anh và Hy Nhị đã kết bạn rồi sao? Lạc Tang thành thật nói ra, người anh thích là em. Khóe miệng Mục Mục dương lên một độ cong nhỏ. Hắn thoát ra khỏi vòng tay của Lạc Tang, lúc này mới quay người lại đối mặt với y. Sau đó giật mình nhìn thấy trên cổ Lạc Tang đang đeo một cái vòng sắt màu bạc, mặt trên có một ổ khóa. Đây là đồ gì vậy? Mục Mục cau mày nhìn cái vòng này trông có vẻ giống với vòng sắt. Hà Nhị bắt anh đeo, anh ta sợ anh cuồng hóa lần nữa. Lạc Tang giải thích, nếu như anh biến thành hình thú thì cái vòng sắt này liền sẽ siết chặt cổ của anh, khiến anh bị nghẹt thở. Nếu như anh trong vòng nửa năm đều không bị cuồng hóa nữa thì anh ta sẽ tháo vòng này ra. Mục Mục lấy ngón tay chọc chọc vào ổ khóa, nhớ đến sức lực của Lạc Tang rất mạnh, anh không mở ra được sao? Được làm bằng bí ngân, rất cứng, sau khi anh cuồng hóa thì có lẽ mở ra được. Lạc Tang cũng không phản đối việc này, kỳ thực đeo cái vòng sắt này lại làm cho y yên tâm hơn, y rất sợ mình sẽ gây thương tổn cho Mục Mục một lần nữa. Hai người liền không còn gì để nói, đến lúc Lạc Tang muốn tiếp cận Mục Mục lần nữa thì Mục Mục lại lui về phía sau một bước, rồi nghiêm mặt hỏi Lạc Tang, về Hy Nhĩ, anh cảm thấy thế nào? Người anh thích là em. Lạc Tang liền nói lại một lần nữa, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không thích cậu ta sao? Không thích. Mục Mục bước đi thong thả ở bên ao nước, hắn không tin nên lại hỏi tiếp. Một chút cảm giác cũng đều không có sao. Nhưng sáng nay người ta đã ở trước mặt mọi người mà cầu hôn anh đó. Mục Mục nghĩ đến đó thì cũng có chút tức giận nhưng liền cảm thấy được mình không có tư cách để tức giận. Do trong lòng không thoải mái nên làm cho hắn muốn chế nhà. Ôi, vì muốn bảo vệ anh mà lại có thể không nói dối tự bôi đen chính mình. Còn bằng lòng kết bạn với người bị trục xuất khỏi bộ lạc và mất hết tên tuổi như anh. Chắc hẳn anh cảm động lắm đúng không? Lạc Tang trầm mặc, Mục Mục liền dừng bước. Hắn ngơ ngác nhìn Lạc Tang, anh có cảm động không? Lạc Tang nhìn qua chỗ khác, có một chút. Mục Mục vốn là chỉ là chế nhạo bâng quơ mà thôi, không nghĩ tới là hắn lại nói trúng rồi. Liền một hơi nghẹn ở ngực, tức giận nói không ra lời. Khóe mắt nhìn thấy gần đó có để một đống nông cụ, Mục Mục tức giận vớ lấy một cái sọt rồi ném mạnh vào người Lạc Tang, giọng căm hận nói, anh đã cảm động. Liền cầm lấy đòn gánh quật mạnh vào người Lạc Tang, anh đã cảm động. Liên tiếp giơ lên đòn gánh lại quật mạnh xuống, anh đã cảm động. Đòn gánh bị nứt ra, Mục Mục liền cầm lấy cái cuốc. Đang lúc hắn muốn dùng cái cuốc đánh vào đầu Lạc Tang thì thấy con mắt trái được băng bó bằng vải băng màu trắng của Lạc Tang thì liền dừng lại. Hồi lâu sau ném cái cuốc xuống đất. Cũng đúng, dù sao cậu ta cũng yêu anh vô cùng, là người thì đều sẽ cảm động thôi. Mục Mục than thở giống như cũng tự nói với chính mình, quay người đi vào nhà kho. Hiện tại hắn không muốn nhìn thấy Lạc Tang. Lạc Tang đuổi theo, nắm chặt cổ tay của Mục Mục. Bình tĩnh nói với hắn, anh không muốn lừa dối em, anh thực sự rất cảm động trước việc làm của Hy Nhĩ nhưng anh chưa từng có cảm giác thích cậu ta. Dừng một chút, Lạc Tang bổ sung, giống như cha và phụ thân anh đã vì anh mà làm rất nhiều việc, anh cũng rất cảm động. Phỉ Lợi Phổ Yên Lặng giúp anh rất nhiều bận, anh cũng rất cảm động. Em phải biết thích cùng cảm động là hai hình thức khác nhau. Mục Mục trầm mặc một hồi, cố sức rút tay của mình ra. Mà cũng có thể là một hình thức. Mục Mục thấy mình chính là một ví dụ tốt nhất. Hắn chính là dần dần bị Lạc Tang làm cho cảm động. Đầu tiên là không còn thù hận, tiếp đó lại bắt đầu để ý đến y, sau đó càng hãm sâu vào không thoát ra được nữa. Đừng tới tìm tôi nữa. Mục Mục lại xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại mà nhắc nhở Lạc Tang, chúng ta đã không còn là bạn lữ nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, Hòa Hảo. Mục Mục nói xong nhanh chân đi vào trong nhà kho, Lạc Tang lại bất chấp mà đi theo ở phía sau hắn. Mục Mục giận, quay đầu lại trừng y, mắng, nghe không hiểu tiếng người sao? Còn quấn theo tôi để làm gì? Lạc Tang đi lên trước ôm lấy Mục Mục, nói xin lỗi với hắn. Xin lỗi, anh đã làm em tức giận, nhưng anh thật sự không thích Hy Nhí. Em phải tin anh, tin cái đầu của anh. Mục Mục buồn bực đẩy y ra. Lạc Tang không hề bị suy xuyển, mặc dù bây giờ thân thể của y vẫn còn suy yếu, nhưng về sức lực thì Mục Mục không thể nào sánh bằng được, nên mặc kệ Mục Mục sử dụng nhiều cách để đẩy y ra thì y vẫn không buông tay, vô lại cực kỳ. Hai người đang giằng co thì đúng lúc này Phỉ Lợi Phổ lại khiêng một cái giường lớn bước vào. Anh ta liền gật đầu với Lạc Tang, đặt giường ở chỗ trống. Sở dĩ Lạc Tang biết được Mục Mục ở tại ruộng là do Phỉ Lợi Phổ đã báo cho y biết. Anh ta vốn hy vọng Lạc Tang và Mục Mục có thể hòa hảo lại với nhau xong thì đem hắn rời khỏi nhà kho này. Tuy rằng làm như vậy thì rất có lỗi với Mục Mục, nhưng Phỉ Lợi Phổ thật sự không thể để cho Mục Mục ở lại nơi này được. Điều kiện sống thực sự quá kém. Phỉ Lợi Phổ nhìn thấy hai người ôm nhau dây dưa, vì vậy thức thời đi ra ngoài, ngồi xổm ở ngoài cửa làm bộ mài lưỡi liềm, lỗ tai lại vểnh cao lên mà nghe trộm tình hình ở bên trong. Trong kho, Mục Mục không đẩy Lạc Tang ra được thì liền có chút bất đắc dĩ, nản lòng hỏi y, anh rốt cuộc muốn thế nào? Theo đuổi lại em lần nữa. Lạc Tang nghiêm túc nói, bắt đầu của chúng ta đã sai, anh muốn sửa chữa. Sửa chữa cái con khỉ, tôi đã bị anh thao quá nhiều lần rồi, anh muốn làm sao sửa chữa? Để tôi thao lại anh sao? Mục Mộc âm trầm nói một cách vô ý, nhưng Lạc Tang nghe lại có tâm. Thần sắc y cổ quái nhìn chằm chằm Mục Mộc, vô cùng kinh ngạc khi hắn lại có ý nghĩ muốn công mình. Mục Mộc thấy y nhìn mình chằm chằm thì mới hậu chi hậu giác phát hiện lời mà mình vừa nói ra có chút không đúng, nhưng nghĩ lại thì thấy mọi người đều là đàn ông, dựa vào cái gì Lạc Tang có thể thao hắn mà hắn thì không thể thao Lạc Tang được, quá không công bằng rồi. Dưới sự không cam lòng mà hắn liền nói tiếp, thế nào, anh chịu để cho tôi thao sao? Nếu như anh chịu thì tôi liền để cho anh theo đuổi tôi. Mục Mục đang cố ý làm khó dễ Lạc Tang, muốn để y biết khó mà lui. Lạc Tang do dự một hồi, hỏi Mục Mục, anh giúp em hút được không? Không được. Anh hút còn ít sao? Mục Mục không chút do dự liền từ chối. Lạc Tang trầm mặc, Mục Mục nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Nhìn thấy hắn cười như vậy, Lạc Tang liền bất chấp, hỏi Mục Mục, vậy em sẽ chịu trách nhiệm sao? Mục Mục sửng sốt, sau đó bị tức đến mức bật cười, không biết xấu hổ, tôi chưa từng cần anh phải chịu trách nhiệm. Anh có thể chịu trách nhiệm với em, tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Sau đó Lạc Tang nói ra một câu tương đương với mặt dày mày dạn, vậy anh muốn em phải chịu trách nhiệm, em muốn thượng anh thì phải có trách nhiệm với anh, kết bạn với anh lần nữa. Mục Mục hết chỗ nói rồi, có loại cảm giác bị gài bẫy. Hắn căm tức nói, không muốn cho tôi thao thì cứ việc nói thẳng, thật sự cho rằng ông đây có hứng thú với mông của anh sao? Nhanh chóng ra khỏi đây cho tôi còn muốn cùng Phỉ Lợi Phổ nướng khoai lang ăn đó. Lạc Tang thấy Mục Mục nổi giận thì xoắn suýt một lúc lâu, cắn răng đồng ý, được, anh để cho em thượng. Mục Mục liếc mắt nhìn y, miễn đi, tôi cũng không muốn phải có trách nhiệm với anh đâu. Không cần em phải chịu trách nhiệm. Lạc Tang không thèm đến xỉa tới những thứ khác, vì để có được cơ hội bắt đầu lại lần nữa với Mục Mộc, muốn y làm thế nào thì đều được cả. Mục Mộc bán tín bán nghi nhìn y, thật sao? Lạc Tang gật đầu, mang theo quyết tâm của tử sĩ lao ra chiến trường, thật sự. Mục Mộc nheo mắt một cái, đi ra đóng cửa nhà kho lại, sau đó dựa vào tia sáng mờ mà nhìn Lạc Tang, ra lệnh y, cởi quần áo ra. Lạc Tang không nói hai lời liền cởi quần áo trên người ra, lộ ra cơ thể rắn chắc và cường tráng. Mục Mục quan sát cơ thể của y từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại một lúc tại cự vật của y, sau đó trên mặt hiện lên ửng đỏ mà rời tầm mắt. Đi tới trước người Lạc Tang, Mục Mục bắt đầu hôn lên cơ thể của y, động tác của hắn rất trúc chắc, dù sao đây là lần đầu tiên hắn chủ động.